Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, oan nghiệp bút ma. Câu chuyện lần này thì liên quan tới một ứng thuật bắt nguồn từ một bộ phim kinh dị giả tưởng của Nhật Bản. Và nhóm bạn của Oanh, Dung cùng với cả Trúc đã từng bước đi vào trong cái cõi hư ảo tà thuật này từ khi Oanh đã trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành học đường. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng Ngọc Lâm theo dõi dị chuyện được mang tựa đề Oan nghiệp bút ma phần 1. Do sự diễn đạt của Ngọc Lâm và Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Mười lăm phút sau, chiếc xe tấp vào lề, cả ba bước xuống. Dù mặc loại áo Hocklin trùm luôn cả đầu, nhưng tất cả vẫn run lẩy bẩy bởi cái lạnh buốt xương. Đi la tà được một chút, thì thấy một cái bảng chỉ dẫn nhỏ, đã dỉ xét nhưng vẫn thấy có dòng chữ. Đồi xương còn cách 5 km. Trúc bỗng phỉ cười rồi nói. Không khí âm u, phủ kín cả sương mù. Chúng ta giống như là đang tiến vào Silent Hill vậy. Silent Hill là một tựa game video kinh dị của Nhật. Dung và Oanh không chơi game nên cũng chả hiểu Trúc đang nói cái gì cả. Cả ba đang lang thang được một chút nữa thì thấy một cái quán nước sập sệ ở bên vệ đường. Bà chủ quán thì đang loay hoay dọn dẹp chắc là sắp đóng cửa. Cả nhóm tiến vào, Dung đã liền lên tiếng. Dạ cháu chào cô ạ, quán sắp đóng cửa hả cô? Cô bán cháu mấy chai nước, cháu ngồi chờ taxi có được không hả cô? Bà chủ quán nước nhìn lên, thoáng vẻ sợ sệt nhìn kỹ một hồi, bà mới thở phào trả lời. Ôi giời, mấy đứa đi đâu mà khuya vậy, làm cô cứ tưởng... tưởng gì hả cô? Trúc hỏi ngạc nhiên. Không có gì, mà mấy đứa từ Sài Gòn vào chơi hả? Bà chủ quán cười đáp. Dung lễ phép đáp lại. Dạ không ạ, tụi con từ Đà Lạt đi phượt ra đây chơi, tính bắt xe tới đồi xương mà chờ quài, chẳng thấy cái chiếc taxi nào cả. Chỗ này thường có khách du lịch nên chắc là phải có taxi đúng không hả cô? Bà chủ quán trả lời. Ờ, đúng rồi đó. Nhưng mà giờ này thì hiếm xe lắm con ạ. Mà cô có tài xế quen. Mấy con cần thì cô gọi cho ông ấy tới. Chứ giờ này trễ rồi, nhiều khi đến sáng cũng chẳng có chiếc nào dám chạy ngang qua đây đâu. Cô nói, không dám chạy ngang là nghĩa sao hả cô? Trúc lại thắc mắc thừa. Bà chủ xua tay. À, không có cái gì. Mà giờ này khuya rồi con lên đồi làm gì à mấy con? Trên đó nguy hiểm lắm đấy. Dung cười đáp. Dạ, không sao cô ạ. Tụi con có cả đoàn người đang chờ trên đó nên cũng không sao đâu ạ. À, vậy à? Bà chủ gật gù. Cả Oanh và Trúc chưng hửng trước câu trả lời của Dung. Mà chắc nó như vậy, cho nên bà chủ cũng đã thắc mắc nên cũng đã theo cho có. Cả ba lấy cái bàn và mấy cái ghế uống nước ngồi chờ. Trong khi bà chủ đã gọi ông tài xế mà bà quen đến đón mấy nhỏ. Nửa giờ trôi qua trong im lặng, trời càng về đêm càng lạnh, màn sương càng dày, làm cho mờ vạn vật xung quanh. Thấy bà chủ quán đã gọi hết đồ vào trong, rồi bà cũng ở trong quán luôn, không có chịu ra nữa. Trúc sát vào tai Dung thì thầm. Có chừng bà với cả ông tài xế gài mình đấy. Tao đọc báo là hay có mấy cái vụ giống như vậy, gài con gái người ta để mà đem bán lắm đấy mày ạ. Dung phì cười cốc đầu Trúc rồi nói. Mày sợ thì đừng có mà uống nước nữa. Uống bà nó hết chai rồi còn đâu nữa. Mày không sợ bà ấy bỏ thuốc mê vào trong nước à? Trúc tặc lưỡi. Thì tao nhắc nhở đề phòng vậy thôi. Đời mà, giờ ma sống còn ghê hơn là ma chết đấy chứ. Nhất là ở mấy cái nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này. Vậy thì mỗi đứa cầm lấy một con dao phòng thân cho nó chắc cú đi. Vừa nói, Dung vừa thò tay vào trong túi móc ra mấy con dao bấm. Bà nhỏ đã mang theo rồi nhét kín đáo vào trong tay của Trúc. Cũng như là của Oanh. Oanh nãy giờ chẳng có để ý gì đến câu chuyện của Dung và Trúc. Nhỏ đang mải miết suy nghĩ về người phụ nữ mà nhỏ đã gặp ở trên xe lúc ban nãy. Nhỏ quay qua hỏi Dung. Mà này, tao nghe nói ma không có chân với cả không có bóng có đúng không ạ mày? Ai đi bằng hai chân rõ ràng, với cái bóng thì chắc chắn đó không phải là ma có phải không? Dung quay qua nhìn Oanh hơi ngạc nhiên rồi đáp. Tao chưa gặp nên tao cũng chưa biết. Nhưng theo những gì mà tao đã tìm hiểu được thì hồn ma muốn cho con người thấy và thấy như thế nào là tùy vào vong hồn đó mà thôi.

Bữa đó trời mưa cũng lất phất như ngày hôm nay vậy. Ông đang trên đường về thì thấy ở bên đường một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, kiểu cổ đang lửng khửng bước đi trong mưa. Ông tính chạy tấp vào cho nó quá giang, nhưng mà linh tính sao ông đã quyết định chạy đi luôn. Đi được một nửa đoạn, thì ông lại nhìn thấy cô gái đó đang cầm dù, bước đi ở trên lề đường như ban nãy. Lúc này ông kéo rồi, chạy một mạch thật nhanh, vụt qua nhưng mà chỉ được một đoạn thì đã lại thấy cô ta. Vẫn cứ cầm dù, lầm lũi bước về phía trước. Ông sợ quá, không dám chạy nữa, tấp xe vào bên trong lề, leo xuống băng ghế nằm co rúm lại. Thỉnh thoảng ông lại nghe thấy có tiếng gõ cửa xe. Tiếng kéo xe lịch kịch như là muốn mở cửa ra vậy. Cứ như thể ông đang nằm đó cho tới sáng mới dám về, sau đó nghỉ tới giờ luôn, chưa có dám chạy lại. Ông tài xế tạm ngưng câu chuyện, tập trung lái vì đã đến đoạn khó đi nhất của chuyến xe này. Phía trước làn sương mù mờ ảo là một đoạn đường đèo. Đèo không sâu, đường cũng không rộng, nhưng vì có sương mù cho nên ông tài xế vẫn phải hết sức cẩn thận để mà đi qua. Cứ đi được vài mét thì ông đã lại phải vừa bấm kèn inh ỏi. Chắc là để thông báo cho các xe xung quanh biết đường mà né tránh. Mà giờ này thì làm gì còn xe nào mà ngoài xe của ông nữa đâu. Sau khi đã qua được đoạn đường đèo, ông thở phào một cái rồi lại bấm kèn tin tin. Dung lúc này cũng mới lên tiếng thắc mắc thay cho cả nhóm. Xung quanh có xe nào nữa không hay sao mà chú cứ bấm còi inh ỏi ở đường vậy? Ông tài xế cướp lời đáp tỉnh bơ. Có xe nào đâu, chú bấm còi là để chào mấy người đó mà. Mấy nhỏ trơ mắt nhìn ông. Một hồi lâu, ông tài xế mới giải thích. Đó là quy luật bất thành văn của cánh tài xế xe đêm như vùng này. Từ taxi cho đến xe tải chở hàng. Khi đi đến những cung đường mà người ta đã thường đồn thổi là có ma hoặc là các vị trí có miếu hoang ven đường lạ, họ đã phải bấm kèn 3 tiếng để mà xin được đi qua. Mà thực sự tiếng còi như vậy mang rất nhiều công dụng. Ngoài là để chào họ, cảm ơn họ vì đã cho qua đèo an toàn, thì công dụng thực tế nhất đó chính là để các xe khác biết đường của mình mà vì sương mù đôi khi không còn thấy. Mà công tâm mà nói thì các vong ở đây cũng chỉ là hù dọa mà thôi, chứ chưa hại chết người nào cả. Nhưng ở trên đỉnh đồi thì có một có thể hại người đấy. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, rồi Dung quay qua hỏi nhỏ. Ý chú là oan hồn trong căn nhà hoang ở trên đỉnh đồi sao? Ông tài xế quay qua đưa tay lên miệng, xịt một tiếng. Ý không muốn Dung nói ra, ông từ từ nói với cái giọng nhỏ nhỏ. Ở đây người ta không dám gọi như vậy đâu đấy. Ở đây người ta gọi là nàng, hoặc là nàng tóc. Vì những người từng thấy kể rằng, cô ta có mái tóc dài kinh khủng như là thành tinh vậy. Có ông đi đuốn củi về khuya, còn thấy cô ta dùng tóc mắc lại thành cái võng rồi ngồi đung đưa trong căn nhà, nghe mà muốn rụng rốn luôn. Bởi vậy nếu ai có đi về khuya hoặc là đi lạc, trú mưa thì cũng chỉ có dám vào trong đó. Người ta hoặc nhóm lửa ngủ ở phía ngoài bìa rừng hoặc là chạy đến ngôi đền cũ nằm ở hướng đông khu đồi. Chú nói để tụi con biết mà tránh, nếu có bị bí đường thì cứ men theo rừng tre để đi về hướng đông sẽ thấy, vào đó mà chú. Cả nhóm trẻ quay qua quay lại nhìn nhau, đó chính xác là bút tiên mà mấy nhỏ đang tìm rồi. Lúc này Oanh mới lên tiếng nhập cuộc. Vậy nàng đã ở đó lâu chưa? Hay là mới chỉ xuất hiện ở gần đây thôi ạ? Chú có biết nguồn gốc của cô ta hay không? Ông tài xế ưu tư đáp. Từ khi chú nhỏ ở đây, đã nghe thấy giải thoại về cô ta rồi. Còn nguồn gốc của cô ta thực sự thì không có ai biết rõ. Người thì bảo cô ta là một phụ nữ bị phụ tình nên đã treo cổ chết trong căn nhà. Có người lại nói đó là một cô sơn nữ bị bọn cướp, hiếp rồi giết, dùng chính tóc của cô ta xiết cổ cô cho đến chết. Nên cô ta đã trở thành một linh hồn oán hận. Ngay đầu xưa kia từng có một băng cướp khét tiếng ở vùng này. Bỗng một hôm, bọn chúng chạy xe lao vào xuống đèo hay đâm vào vách núi gì đó và chết cả lũ. Nên người ta đã ủng hộ câu chuyện thứ hai hay hơn. Trúc nói thêm vào. Còn nghe trên báo đài nói là người ta tính đập căn nhà đó đi để xây nhà nghỉ hay là khách sạn gì đó, phải không ạ chú? Ông tài xế phì cười. Nói thế thôi, chứ ai dám làm gì. Nhiều nhà thầu đến để mà xem rồi lắc đầu phải đi đấy. Tâm linh thì nơi này đầy âm khí, còn về mặt địa lý thì phong thủy cũng cực kỳ là xấu. Chưa kể xây thì xây, chứ bố con thằng nào mà dám ở đây cơ chứ. Nghe nhắc tới là người ta đã xón đái cả ra quần rồi. Chỉ có mấy đứa phượt phiết như mấy đứa bây thì mới dám lên đó thôi chứ còn ai dám đâu. Rồi bất chợt ông quay qua nhìn mấy nhỏ rồi nói bằng cái giọng nghiêm hơn. Mà đừng có nói với cả chú là chúng mày định lên trên đó chơi đấy nhá. Dại lắm nha các con. Dung mỉm cười nói. Dạ tụi con đi với cả nhóm vòng quanh ở ngoài thôi ạ. Ờ, vậy được. Chứ đừng có mà ngu dại gì mà chui vào đó. Hợp vong lại hợp mạng. À, ám theo thì có mà khổ cả đời đấy. Thấy mấy đứa cũng dễ thương cho nên chú mới khuyên như vậy. Chứ như mấy thằng Loi Choi, Nikolai ra vẻ can đảm là kệ bà nó rồi. Rồi cả chiếc xe quay lại không gian im lìm lúc ban đầu. Chỉ vài phút sau, chiếc xe dừng lại ở dưới chân đồi. Cả nhóm oanh thu xếp đồ đạc bước ra khỏi xe thì ông tài xế đưa cho Dung một tờ giấy và nói. Đây, chú tên là Hưng. Có gì không ổn thì cứ gọi cho chú nhé. Chú sẽ quay lại đón. Đừng có tự ý đi về một mình trong đêm. Còn không thì qua chỗ cái đền mà ngủ sáng rồi hãy về. Tất cả nghe rõ chưa? Dung cầm tờ giấy rồi mỉm cười như lời cảm ơn. Ông tài xế thật là nhiệt tình. Bất chợt, Trúc đã hét toáng lên khiến cho cả nhóm giật bắn người theo. Nhỏ che mặt chỉ tay vào trong xe. Cả nhóm nín thở nhìn theo hướng tay của Trúc vào cái đồng hồ ở trên xe. Nó hiện lên con số đỏ giữa cái nền đen. 500.000. Nghi thức triệu hồi sẽ mở ra một cánh cửa kết nối hai cõi âm dương. Âm hồn được triệu hồi sẽ theo đó chính thức bước qua thế giới này dưới danh nghĩa bút tiền. Dung rút trong ba lô ra lấy cho mỗi đứa một cây đèn pin, rồi hít một hơi thật sâu nói với cả Trúc và Oanh. Nào, sẵn sàng chưa? Oanh và Trúc gật đầu. Đi thôi. Dung bước trước dẫn đầu, rồi cả ba lửng khửng bước lên ngọn đồi âm u. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối. Càng lên cao, không khí càng lạnh lẽo, sương mù lúc này cũng đã mỏng khiến cho không gian u ám đầy căng thẳng. Trúc lên tiếng xua tan bớt không khí tĩnh mịch. Mà mày biết đường lên trên đó không hả? Mà đi băng băng như là đúng rồi vậy. Dung móc trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Trúc xem. Đó là một tấm bản đồ được vẽ theo cách đơn giản nhất, chỉ dẫn từ chân đồi đến ngôi nhà hoang kia. Trúc phì cười. Hờ, tự mày vẽ hả? Sao biết mà vẽ hay vậy? Vẽ như là hạch ấy. Nhưng dù sao thì cũng dễ hiểu đấy. Dung chả nói gì. Cứ thế mà bước đi. Oanh suy tư miên man một lúc rồi lên tiếng nói. Nếu chúng mày hối hận, quay về thì là vẫn kịp đấy. Đây là rắc rối của tao. Chúng mày không nhất thiết phải lao vào nguy hiểm chỉ vì tao đâu. Tao không trách chúng mày đâu. Trúc quay lại cốc đầu Oanh cái rồi nói. Đã hứa coi nhau như chị em ruột, thì mà mày lại còn nói những lời như vậy à? Với lại tụi tao làm việc này cũng là một phần vì bản thân mình. Mấy con khốn đó được nước lấn tới, càng ngày thì lại càng quá quắt. Càng lúc thì lại càng độc ác. Nếu cứ nhẫn nhịn cho qua như vậy mãi thì tương lai của mình sẽ ra sao đây? Hôm nay là mày, thì ngày mai rất có thể là sẽ là tụi tao. Oanh im lặng không có nói gì. Trúc như hiểu được tâm tư của Oanh nên đã tiếp tục nói. Chúng nó không đơn giản chỉ là những đứa học sinh nghịch ngợm đâu. Chúng nó cũng là những con quỷ, nhưng lại sống ở giữa trần đời thôi. Năm ngoái lúc mày chưa về đây, nó dùng lưỡi lam rạch mặt một con bé bưng cơm mới có 13 tuổi. Chỉ vì vô ý đã va phải vào xe của nó. Nhưng còn ra thế nhà nó mạnh nên bên nhà kia đã lép vế phải bỏ qua. Rồi tao nghe đồn ngoài đời nó còn móc nối với cả mấy bà má mì lừa mấy đứa gái quê nhẹ dạ để mà bán con người ta đi làm gái nữa. Nói chung là nếu được thì chúng ta hãy trừ hại cho đời, chứ chả tội tình gì hết. Trúc đang nói thì ngưng quay lại, nhìn qua Dung, rồi len lén nói với cả nhỏ Oanh như là sợ Dung nghe thấy. Mà nói thật với cả mày, chứ đi như vậy rồi thì tao cũng chẳng tin lắm. Tao tin trên đời này là có ma thật, nhưng bút tiên có thể chỉ là một truyền thuyết gì đó, đô thị, dân gian mà thôi. Ngay cả con Dung, nó cũng chỉ đoán mò thôi, chứ có biết chắc chắn đâu. Nên tao nghĩ khả năng thành công chỉ là khoảng 30%. Thôi thì cứ tới đâu, hay tới đó đi mày. Oanh lúc này chả biết nói gì, đầu óc của nhỏ giờ đây đầy những mâu thuẫn, chuyến đi này quả thực là có ý nghĩa gì? Thực sự có thể trả thù được hay không? Trả thù xong thì sẽ tiếp theo ra làm sao? Nếu không trả thù được thì sẽ ra sao? Đầy ắp những câu hỏi cứ luẩn quẩn ở trong đầu của Oanh. Giờ nhỏ đã trong tình huống tiến thoái lưỡng nan rồi. Giờ mà triệu hồi thành công thì oanh sẽ gián tiếp giết cả chục mạng người. Nhưng nếu bây giờ bỏ về hoặc là triệu hồi thất bại thì cuộc sống sau này của nhỏ cũng sẽ ra làm sao. Vào trường tiếp tục để chúng nó đem ra làm trò tiêu khiển, tiếp tục chịu sự nhục nhã ê chề. Mẹ nhỏ đã khổ rất nhiều từ khi ba của nó mất. Nhỏ chưa làm được gì cho mẹ, không thể vì chuyện này mà lại làm mẹ khổ hơn được nữa. Thôi thì cứ như con Trúc nói đi, lỡ đâm lao thì cứ phải theo lao mà thôi. Tới đâu hay tới đó, thành công thì coi như là thay trời hành đạo, còn thất bại thì từ từ rồi hãy tính tiếp. Dung im lặng từ nãy giờ, lúc này thì mới lên tiếng. Đã đi đến đây rồi thì cứ thử xem thế nào. Không được thì cứ coi như là một chuyến đi chơi xả stress cực mạnh đi. Giờ muốn về cũng chả được. Đi nãy giờ lâu rồi. Ông Hưng tài xế chắc giờ này ông cũng về nhà tới nơi rồi còn gì. Rồi cả ba lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong cái khoảnh khắc này thì có con chuột chạy ngang qua cũng khiến cho mấy nhỏ giật mình. Không mang theo bất kỳ một vật thánh nào mà tiến bước vào trong cõi u minh trần thế. Mấy nhỏ cảm thấy như xung quanh của họ những hồn ma cứ đang lượn lờ theo dõi, rồi cả nhóm khựng lại. Trước mặt của họ là một cánh đồng hoang, trong làn sương khói mờ ảo. Họ thậm chí không thể nhìn thấy được ở bên kia của cánh đồng. Dung từ từ cúi xuống, mở ba lô và lấy ra một tép thuốc nhỏ và có mấy cái bao ni lông rồi nói. Tụi mày xức thuốc này vào chân đi, rồi mang thêm cái bao ni lông vào nữa đi. Trúc thì thắc mắc hỏi lại. Để làm gì vậy? Kem chống mũi à? Dung vừa xức thuốc vừa đáp, chống đỉa và vắt, băng qua cánh đồng này rồi thêm một cái rừng nhỏ nữa là sẽ tới nơi. Xuyên suốt quãng đường từ đó đến đây, đỉa vắt và nhiều lắm. Thuốc này có thể đuổi được luôn cả rắn, với điều kiện là tụi mày không được đạp chúng nó cơ. Trúc thì có phần hơi ngỡ ngàng. Ủa, sao mày biết rành quá vậy? Mày từng đến nơi này rồi à? Còn vẽ được cả bản đồ nữa cơ mà. Dung cười đáp. Mày nghĩ ai cũng dùng máy tính để mà chơi điện tử hay sao? Coi phim với cả chắt chít cả ngày như mày hả? Dành thời gian hơn để tìm hiểu thông tin nơi này mà mày muốn đến đi con ạ. Oanh thì chen ngang vào. Con vắt là con gì nhỉ? Có nguy hiểm không? Dung và Trúc không có bất ngờ lắm. Vì dù sao thì Oanh cũng đã từ Sài Gòn vào. Cả đời chắc chưa chắc đã nhìn thấy con vắt bao giờ. Trúc giải thích. Vắt là mấy con hút máu như là con đỉa vậy. Mà nó nhỏ xíu à? Mày đi qua mấy cái chỗ rừng ẩm thấp như thế này thì nhiều vắt lắm đấy. Nó có thể từ cây búng qua người của mày. Nguy hiểm hơn thì không có, nhưng khó chịu lắm. Oanh hơi sợ. Cả đời của nhỏ sợ nhất là mấy con này. Nhưng giờ cũng không có còn cách nào khác. Cứ phải tiếp tục đi mà thôi. Đi được một khoảng khá sâu vào trong cánh đồng, sương mù cũng đã tan bớt. Cả ba có thể thấy được cánh rừng ở phía trước mặt. Theo lời của Dung thì chỉ cần qua đó nữa thôi là có thể tới nơi. Bỗng rừng bỗng khựng lại, thụt người xuống rồi ra hiệu cho hai đứa kia làm theo. Phía trước rừng cây hình như có cái gì đó. Hàng cây trước mặt cũng đang đong đưa, qua lại. Giữa cánh đồng hoang vu tĩnh mịch, cả nhóm có thể nghe được tiếng gió lùa qua như tiếng còi hụ trầm đục giữa màn đêm thanh vắng. Anh sợ hãi hỏi. Cái gì vậy Dung? Dung vừa quan sát vừa nói. Tao không biết nữa. Tao không biết nữa. Tao thấy hàng cây phía ở trong rừng kia nó đong đưa rất là mạnh. Chắc là mèo rừng hay là có con gì ở trên đó. Ngồi chờ một chút xem sao. Cả ba ngồi chờ, mắt chăm chú nín thở nhìn vào từng cây ở trước mặt. Thỉnh thoảng có tiếng chó chu hòa và tiếng rít của gió tạo nên những âm thanh ai oán ghê rợn giữa cánh đồng bao la. Thêm một lúc nữa, không có gì bất thường. Dung rút con dao bấm ra rồi ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục đi. Hai đứa kia thấy vậy thì cũng rút dao ra rồi đi theo. Theo lời của Dung thì rừng tuy không có thú dữ, nhưng chó rừng, mèo rừng cũng nên phải cẩn trọng trong khi chúng đột ngột tấn công giữa ban đêm như thế này. Đang đi thì Trúc chạy lên níu tay của Dung rồi nói nhỏ. Ê, mày, tao mắc, mày đứng canh cho tao chút nhé. Dung gắt nhẹ. Phắc ọp mày, sao lại ngay lúc này chứ? Mày bắt tao đứng hửi đó hả? Trúc níu lại nói, ơi, một chút thôi, nhanh lên, chịu hết nổi rồi. Dung miễn cưỡng đi theo Trúc, rồi bảo Oanh ngồi đó mà chờ. Sau khi đã giải quyết nhu cầu cá nhân xong, Trúc đứng dậy gọi Dung nhưng không có nghe tiếng trả lời. Trúc lo lắng vừa chạy vừa gọi dồn dập. Nhỏ này mới kêu đứng ở đây canh dù mà đã đi đâu mất tiêu rồi. Bỗng Trúc giật mình nhìn thấy giữa màn đêm là dáng của Dung đang đứng nép người vào một cái cây, xoay lưng về phía của mình. Trúc vừa mừng vừa tức, tính chạy lại chửi cho nó một chập, chơi mất nết. Nhưng vừa định chạy tới thì thấy con Dung đã bỏ chạy vào trong bụi cây trước mặt. Thấy vậy thì Trúc đã đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Ê, chờ tao với, chạy đi đâu vậy? Trúc là đứa có tiếng chạy nhanh, nhỏ từng nằm trong tim điền kinh của trường. Vậy mà ngày hôm nay dí không lại con Dung dù khoảng cách hai đứa khá gần. Giữa rừng rú mà nó chạy như bay, đuổi mãi chẳng kịp. Bỗng Trúc bất ngờ dừng lại, không thấy con Dung đâu nữa. Thay vào đó là một nhúm lửa phía trước mặt. Trúc đi tới thì thấy trước mặt nhỏ là hai người đàn ông trung niên đang ngồi quanh đống lửa sưởi ấm. Chắc là dân phượt đêm, hay là mấy ông tiểu phu lỡ đường không có về nhà kịp. Trời tối lại thêm sương nữa nên không thể nhìn rõ mặt được. Trúc đã liền chạy tới chào và nói. À, chào hai chú. Hai chú có thấy con nhỏ bạn của cháu nó vừa chạy ngang qua đây không ạ? Hai người đàn ông vẫn cứ im lặng, mặt thì cúi gầm không có nhìn Trúc. Bỗng một người đưa tay chỉ về phía bên phải. Trúc cảm ơn và chạy theo hướng đó. Bất chợt, nhỏ thấy đầu óc quay cuồng khó hiểu. Thấy mình hơi dại dột, biết hai cha đó người tốt xấu như thế nào mà chưa gì đã nhào ra hỏi chuyện. Lỡ hai cha đè mình xuống thì biết kêu ai cơ chứ. Mà hai ông nội đó cũng có thái độ kỳ lạ nhé. Đang ngồi giữa rừng mà từ đâu có mấy đứa con gái chạy qua chạy lại mà chẳng có chút phản ứng nào. Như vậy là sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có một bóng đen từ phía trước nhảy vô vào Trúc, khiến cho nhỏ la lên điên cuồng bật té, rồi quay đầu chạy ngược lại. Bất ngờ gặp ngay hai cái bóng phụ nữ từ đằng sau đang lao chạy tới chỗ của nhỏ. Trúc thì đã liền hét toáng lên, ôm đầu nằm xuống khóc lóc và niệm Phật nghe tiếng của Dung. Con này mày chạy đi đâu vậy? Làm tụi tao kiếm muốn chết à? Còn la hét sùm nữa chứ. Trúc mở mắt ra thì thấy Dung và Oanh đang đứng trước mắt. Nhỏ vừa mừng vừa sợ, đứng dậy ôm lấy hai đứa kia khóc như mưa. Rồi nhỏ quay phắt lại ra đằng sau, nhìn xem cái gì vừa đã tấn công mình đấy. Đó chỉ là một nhánh cây khô sụ rớt xuống, rồi như là sực nhớ lại. Trúc quay qua mắng cho Dung cái tội bỏ rơi mình bỏ chạy. Dung bỡ ngỡ đáp. Ủa, mày khùng à? Tao đang đứng canh cho mày thì nghe tiếng con Oanh nó la lên, nên tao đã đi ra xem. Quay lại thì chả thấy mày đâu nữa rồi. Tao với cả nó đi tìm mãi mà chả thấy mày đâu, làm tụi tao lo quá. Nhưng Trúc không tin. Nhỏ cho rằng Dung với cả Oanh hùa nhau chọc phá mình nên gay gắt. Tụi mày bớt bớt xàm đi. Tao thấy mày rõ ràng, thấy mày đứng núp ở sau cái thân cây. Tao chạy đến thì mày đã bỏ chạy. Tao mới dí theo kiểu này, mà mày chạy như bay vậy. Đằng bãi đất trống bên kia có hai ông đang ngồi, cũng nhìn thấy mày chạy ngang qua kìa. Giờ Azua với cả con Oanh gạt tao nữa hả mày? Dung với cả Oanh chố mắt nhìn nhau như chả hiểu nổi. Nó đang nói cái luyên thuyên gì? Mày nói cái gì vậy? Tao với con Dung đi chung với nhau nãy giờ mà đuổi bắt cái gì hả mày? Mà tụi tao đi từ hướng đó chạy qua có thấy ai ngồi ở đó đâu? Trúc vẫn kiên quyết mình đúng, nên đã lôi Oanh và Dung đến bãi đất trống lúc nãy để gặp mấy người đàn ông kia đối chất. Một phần vì nhỏ cũng muốn gặp lại hai người đàn ông kỳ lạ đó để xem thế nào. Nhưng đến nơi, thì nơi này đã chẳng còn hai người ngồi sưởi nữa. Thì giờ đây chỉ còn là một khoảng trống im bặt mà thôi. Hay họ đã dập lửa đi rồi? Trúc chạy lại nhìn kỹ hơn, thì không thấy có tàn tro hay là bất cứ thứ gì có thể để lại dấu tích của ngọn lửa lúc nãy. Lúc này, Trúc ngồi bệt xuống dưới đất, liên kết các chuỗi sự việc lạ lùng ban nãy rồi thất thần nhận ra mình vừa bị ma nhát. Dung và Oanh chắc cũng hiểu điều đó cho nên đã ngồi xuống an ủi Trúc thay vì quát tháo hay giận dữ. Thôi thôi thôi, bình tĩnh lại đi mày. Tụi mình đi tiếp làm cho xong việc đi rồi về. Còn Oanh cũng đã bị chọc ghẹo rồi kìa. Dung thì thầm. Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng, quay qua hỏi Oanh. Mày bị làm sao vậy? Oanh tỏ vẻ có vẻ mệt mỏi. Lúc nãy với cả con Dung đi ra ngoài, tao ngồi được một chút thì tao nghe thấy tiếng thủ thì nói chuyện ở sau lưng. Tưởng là tụi mày trở về, nên quay lại nhìn thì chẳng có thấy ai cả. Mấy lần như vậy luôn, rồi một hồi im im thì cái mũ trùm đầu áo khoác của tao tự nhiên đã bị kéo xuống. Lúc này tao sợ quá mới bỏ chạy lại chỗ của con Dung, rồi nó quay lại tìm mày thì chẳng thấy mày đâu nữa. Trúc quay quanh nhìn, Dung gật đầu xác nhận. Trúc chẳng biết nói gì hơn, đến lên rồi lại lủi thủi đi một mình về trước. Oanh và Dung cũng đã bước đi theo. Đi được một hồi, Dung nảy ra một ý nghĩ. Nhỏ lấy ra một cuộn chỉ rồi cột vào tay của Oanh với cả Trúc rồi nói. Nếu mà có thể giả dạng mà trêu chọc chúng ta thì đây là cách tốt nhất. Chúng ta sẽ cột tay lại với cả nhau để không ai bị lạc ra hay là bị ma giấu đi nữa. Trúc và Oanh lúc này chỉ biết làm theo những lời hướng dẫn của Dung mà thôi. Coi nhỏ là trưởng nhóm thực sự. Đi được một hồi, Trúc quay qua nói với cả Oanh. Con Dung chắc nó vía mạnh hay là có thần thánh nào che chở, nên chỉ có hai đứa mình là bị nhát thôi chứ, mà nó chả bị gì cả. Dung phía trước nghe câu nói của Trúc thì cười mỉm trả lời. Sao tụi mày biết là tao không bị? Lúc ở chỗ cánh đồng, tụi bay muốn biết tao thấy cái gì ở hàng cây hay không? Trúc và Oanh ngơ ngác. Trúc nói. Mày nói đó chỉ là mèo rừng hay là chim chóc gì đó thôi. Dung phì cười. Chứ nếu tao nói là ma làm thì chúng mày có dám tin vào đây hay không? Cả hai đứa kia chả biết trả lời ra làm sao. Thực sự thì nhìn cái bìa rừng là đã không có muốn vào rồi. Huống chi là bảo là do ma rừng cây lắc cối. Dung lại nói tiếp. Vừa đến bìa rừng là tao đã thấy nó rồi, nên tao mới kêu tụi bay thụt đầu xuống. Tao không biết nó là gì, chỉ nhìn thấy cái bóng trắng mờ đang bám trên cây nhìn về hướng của tụi mình. Khi tụi mình thụp đầu xuống hồi lâu, tao mới thấy nó lướt qua các cây rất nhanh rồi biến mất vào trong rừng. Tao chờ thấy yên ắng rồi mới ra hiệu đi tiếp đấy. Hai đứa kia nghe mà sợ ra gà. Thật, nếu mà nghe con Dung nói sớm chắc chúng nó cũng đã chả dám vào rừng rồi. Và cuối cùng, cả nhóm cũng đã thoát ra khỏi khu rừng u ám kia. Ngôi nhà đồ sộ nhưng cũ nát hiện ra trước mắt của mấy nhỏ. Vậy là cũng đã tới nơi. Mặc dù bước ra khỏi khu rừng ma, nhưng lại sắp bước vào một căn nhà của quỷ. Mà không hiểu tại sao tự nhiên trong lòng mấy nhỏ lại có vẻ nhẹ nhõm đến thế không biết. Lúc này cũng đã là 11 giờ 30 phút tối. Trên trời bỗng chói lên ánh chớp theo kèm tiếng sấm, rền vang rội báo hiệu một đêm mưa tầm tã sắp diễn ra. Bước vào trong căn nhà, với ánh sáng yếu ớt từ mấy cái đèn pin, giữa không gian tăm tối và u tịch, thứ đầu tiên đập vào mắt của mấy nhỏ không phải là khung cảnh hoang tàn, mà là chi chít những cái lá bùa dán ở từ trên tường cho đến cửa. Dưới đất thì cứ như là đi được vài bước lại thấy có một tấm bài vị viết toàn chữ Hán. Những bát lư hương bị vỡ, vứt bỏ. Rõ ràng đó là bằng chứng đã có rất nhiều nỗ lực phong ấn, kìm hãm cô ta nhưng đều đã thất bại. Và khi thất bại trong việc tiêu diệt hoặc giam giữ, người ta chuyển qua cầu xin cô ta. Đi dạo quanh căn phòng một vòng, Trúc lên tiếng thì thào nói với cả Oanh. Ở đây Oanh nghiêm mặt tỏ vẻ lo sợ rồi nói. Ma gì nữa? Trúc hướng cái đèn pin vào góc tường, rồi chỉ vào cái bát hương vẫn còn cắm vài cây nhang bên cạnh một sấp giấy. Ma đề. Dí theo nhéo con Trúc dằn mặt, hai đứa cười lí nhí, Dung thấy vậy lắc đầu. Còn giỡn díu dít được mà. Đâu có sợ gì đâu hả? Cả ba tiến vào căn phòng giữa nhà, lôi một cái bàn cũ nát dính đầy mạng nhện vào trung tâm căn phòng, lau dọn xong, thì Dung lấy các dụng cụ cần thiết ra để mà sắp lên trên bàn. Cái bàn cơ để ngay ở giữa bàn, bốn cây nến cũng đã được thắp lên ở bốn góc bàn cơ. Dung lấy một chén nước và dùng dao cắt nhẹ ngón tay nhỏ một giọt máu vào chén rồi bảo Oanh và Trúc làm theo. Sau đó Dung lấy ra một cây bút màu đỏ thẫm và nhúng vào trong chén nước đã pha trộn với cả máu của cả ba đứa, rồi viết vài ký tự đặc biệt lên trên bàn cờ. Tiếp theo, Dung lấy tờ danh sách có tên của hai băng đầu gấu ra, chấm ở bốn góc, rồi châm lửa đốt tờ danh sách thành tro và rải xung quanh mấy chỗ nhỏ đang ngồi. Sau khi đã thực hiện xong xuôi, Dung cầm cây bút quay lại cho cái bàn. Oanh và Trúc cũng đã ngồi sẵn hồi hộp chờ đợi. Dung ngồi xuống nhìn hai nhỏ kia với gương mặt nghiêm trọng rồi nói. Đã sẵn sàng chưa? Khi đã bắt đầu là không có quay lại được đâu đấy. Oanh nhìn Trúc hỏi. Mày không hối hận đấy chứ? Trúc lại cười, quay qua nhìn Dung nói. Bắt đầu đi mày. Dung nói thêm như giải thích. Nghi thức triệu hồi sẽ mở ra một cánh cửa kết nối của hai cõi âm dương. Hồn ma được triệu hồi sẽ theo đó chính thức bước qua thế giới này dưới danh nghĩa bút tiên. Với nguồn sức mạnh vô biên từ bút tiên, hồn ma sẽ hoàn thành đều ước của kẻ triệu hồi. Sau khi đã hoàn thành giao ước, đổi lại bên kia sẽ phải tiêu hủy bàn cơ và giấy bút, giải phóng cho hồn ma. Dung lấy trong ba lô ra thêm 3 miếng vải và nhắc nhở một chi tiết quan trọng cho cả hai nhỏ kia. Đây, và điều kiện tiên quyết trong quá trình triệu hồi là chúng ta không được phép nhìn thấy cô ta đến khi nghi thức kết thúc. Dù bất kỳ có chuyện gì xảy ra, bằng mọi giá, nhất quyết không được nhìn. Nếu không, sau khi hoàn thành giao ước, cô ta sẽ đến và đoạt hồn của chúng ta. Tụi bay nhớ kỹ đấy nhá. Hãy theo cách này vào che mắt lại đi. Cả ba lấy miếng vải trắng bịt quanh mắt, rồi đan tay vào nhau với cả cây bút ở giữa xoay vòng theo lời đọc chú của Dung. Bút tiên. Bút tiên. Người là kiếp trước của tôi. Tôi là kiếp trước của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiên. Bút tiên. Người là kiếp trước của tôi. Tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiên, bút tiên. Người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Gió ở ngoài bắt đầu thổi mạnh, đập vào cánh cửa tạo ra những âm thanh chan chát, rồi cây bút bắt đầu tự dịch chuyển trên mặt bàn không theo sự điều khiển của mấy nhỏ nữa. Nó dịch chuyển sang chữ được, sau đó lại xoay về chữ không. Cứ như thế kéo qua kéo lại tạo ra những tiếng zin zít chói tai, gai góc, như muốn xé nát bàn cờ. Bỗng mấy nhỏ nghe tiếng ken két của cánh cửa mục nát đang từ từ mở ra. Trúc ngồi xoay lưng về hướng cửa, có thể cảm nhận được rõ ràng làn hơi lạnh buốt từ ngoài thổi vào sống lưng khi cánh cửa mở toang ra. Rồi một cơn gió mạnh đã ùa vào, thổi tung cách cánh cửa đập rầm rầm khiến cho cả ba rùng mình, nhưng vẫn cố đan tay vào với nhau giữ lấy cái cây quàng trên bàn cờ. Rồi bỗng đột nhiên, tất cả bỗng lặng im, gió ngừng thổi, cây bút cũng đã ngừng xoay. Chỉ còn tiếng mưa rào rơi rả rích ở bên ngoài kia. Không gian tĩnh mịch, tăm tối, chỉ được thắp sáng bởi ánh nến mờ ảo, le lói duy nhất còn lại tại chỗ của Trúc ngồi. Ba cây kia đã bị gió thổi cho tắt phụt. Bỗng bên tai của Trúc, cô nghe như có tiếng khóc thút thít. Từ nhỏ rồi to dần, nó đang phát ra bên sát bên tai của cô. Trúc nín thở, như chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp đang sắp tới. Bất chợt, nhỏ nghe đâu đó trong hư vô, có một giọng nói trầm đục xa xăm như từ cõi âm đã vọng lại. Đầu của ta đâu? Trúc kinh sợ kêu lên. Dung ơi, mày có nghe? Im lặng, đừng có lên tiếng. Dung nhẹ giọng cắt ngang. Vậy có nghĩa là không phải là chỉ có một mình Trúc nghe được tiếng nói âm vọng đó. Hai đứa kia cũng đã nghe thấy. Rồi từ đâu đó, tiếng khóc não nề ai oán lại vang lên trong đêm ù tối. Tiếng khóc thê lương nghe xa xăm vô tận như sát ở bên tai. Rồi tiếng nói đã lại vang lên. Đầu của tao đâu? Xác của tao đâu? Trả lại đây. Trúc quá sợ hãi, nhỏ bắt đầu nấc lên. Hai chân muốn co quắp lại. Rồi bỗng có cái gì đó như là một bàn tay nắm lấy cổ của Trúc. Sát bên tai của Trúc, giọng nói kia đã lại vang kèm theo mùi tanh tưởi của máu. Đầu của ta đâu? Trúc hét lên hoảng loạn, nhỏ buông tay khỏi bút. Vùng người rồi bỏ chạy, Dung thì đã liền hét lên cản lại. Trúc, đừng chạy! Trúc bỏ chạy vội vã khiến cho hai chân cuốn lấy nhau rồi té phịch xuống dưới đất. Nhưng bản năng thúc đẩy, nhỏ tháo miếng vải che mắt ra nhìn thì thấy được trước mắt của nhỏ, đứng ngay chỗ cây nến mờ ảo nơi nhỏ vừa ngồi. Là một cái bóng trắng không đầu, toàn thân đầy máu, đang vươn ra bàn tay trắng bệt, hướng về phía của Trúc vẫy gọi. Trúc lúc này hét lên một cách kinh hoàng. Tiếng hét xé như muốn toạc cả màn đêm khiến cho Oanh và Dung như phản xạ tự nhiên. Cũng đã tháo miệng che mắt rồi chạy lại phía Trúc. Chuyện gì vậy? Mày có sao không? Trúc quá sợ hãi, miệng thì ác khẩu, mắt nhắm lại. Chỉ đưa bàn tay run run bần bật về phía bàn cơ lắp bắp. Ma không đâu. Dung và Oanh nghe thấy vậy, cũng run rẩy từ từ nhìn theo hướng Trúc chỉ về phía bàn cơ. Nhưng chẳng có gì ngoài ánh nến lập lờ. Anh quay lại nói với cả Trúc. Có gì đâu hả mày? Trúc bất ngờ mở mắt ra nhìn. Quả thực là không có gì cả. Trúc nức nở giải thích. Tao nói thật mà. Tao mới thấy nó đứng ở đây rõ ràng mà. Một con ma không đầu. Tụi mày cũng nghe thấy tiếng nó khóc cơ mà. Cùng với cả tiếng nói của nó. Có đúng không? Đúng thật. Dung và Oanh cũng đã có nghe,

Dung mới chợt nhận ra đây chính là hồn ma mà nhỏ đã trông thấy đong đưa ở cây bìa rừng. Vậy là nó đã theo cả nhóm từ khu rừng đi vào tới tận đây hay sao? Nhưng nếu như vậy, sao lúc ở trong rừng nó lại không có tấn công mấy nhỏ mà đợi đến bây giờ? Chẳng lẽ là nó lợi dụng cửa âm dương mà Dung đã mở ra khi triệu hồi bút tiên để từ cõi âm sang đây hay sao? Với hình thù ghê tởm như vậy thì nó thực sự là quỷ chứ không phải là ma rồi. Mấy nhỏ đã vô tình mở đường cho một con quỷ khủng khiếp từ cõi âm ti bò sang thế giới này. Dung thì còn đang ngẩn người suy nghĩ, thì bất chợt cái đầu của quỷ đã lao xuống phía dưới của Dung. Như phản xạ nhỏ lấy tay che mặt lại, bỏ tay ra thì chẳng còn thấy nó đâu cả. Đột nhiên Dung đã cảm thấy có cái gì đó ướt át, trơn lùi choàng qua cổ của mình. Dung từ từ liếc sang bên thì thấy cái đầu của quỷ đã ở sát bên nhỏ. Thè ra cái lưỡi đang nhuốm máu đầy, ròi bọ, quấn lấy quanh cổ của nhỏ. Dung chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cái đầu dùng lưỡi kéo Dung lên trên không. Nhỏ bị siết cổ đến nghẹt thở, nhưng không thể nào kêu la được. Hai chân Dung giãy giụa trong bất lực. Trúc và Oanh thấy như vậy, dù hoảng sợ nhưng vẫn định lao vào kéo Dung ra. Nhưng hai nhỏ chưa kịp làm gì thì quay qua đã thấy cái xác không đầu của con quỷ lao tới, dùng cả hai bàn tay tanh tưởi bóp lấy cổ của hai nhỏ. Oanh ná thở, nhỏ thò tay vào trong túi áo, móc con dao bấm ra, đâm vào tay của con quỷ, nhưng chỉ đâm như là bùn nhớt mà thôi. Oanh uất nghẹn. Quay qua nhìn Trúc thì thấy Trúc đang sắp tắt thở, hai mắt thì đã trợn ngược cả lên, miệng thì bắt đầu sùi bọt mép, vùng vẫy trong bất lực. Dung cũng như vậy, gần như là sắp sơ lụi, không có còn dãy dụa được nữa. Lúc này từ trong khóe mắt của Oanh cũng đã chảy ra hai dòng lệ. Trong khoảnh khắc, một ký ức tràn về, những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Nhỏ đã thấy ba của nhỏ mỉm cười, mẹ nhỏ đang nấu những món ăn nhỏ yêu thích nhất, cả nhà thì đang sum vầy hạnh phúc. Rồi nhỏ thấy Dung và Trúc đang tươi cười, ba đứa nô đùa giỡn hớt trên một cánh đồng như là chưa bao giờ có những cái chuyện kinh khủng xảy ra. Trong một thoáng, nhỏ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Oanh biết mình sắp chết, nhỏ chỉ sợ nhìn thấy những người yêu thương chết, sợ nhìn thấy bạn của mình chết. Họ đã coi nhỏ như là ruột thịt, đã liều mạng đến đây vì nhỏ. Và rồi trong khoảnh khắc cuối cùng này, cái mà nhỏ mang lại cho họ là cái chết đau đớn. Nhỏ muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn họ lần cuối, trước khi kết thúc cuộc đời này, nhưng không thể. Mắt Oanh bắt đầu tối sầm lại, nhỏ cảm nhận được mình đang sắp tắt thở. Bất chợt con quỷ đã buông tay ra. Oanh và Trúc đã té phịch xuống dưới đất. Oanh ôm cổ ho sặc sụa, nhưng nhỏ đã thở được. Quay qua nhìn Trúc thì thấy Trúc cũng như vậy. Dung cũng từ trên rớt xuống cái phịch ngay cạnh nhỏ, ho ầm ĩ, thở phi phò như là người xuyễn. Nhỏ lại quay sang nhìn con quỷ thì nhìn thấy nó đang bị một cái gì đó quấn lấy. Một ánh chớp bên ngoài lóa lên đủ để Oanh thấy rõ khoảnh khắc đó. Con quỷ đang quằn quại chống lại một cái gì đó đang từ từ siết lấy toàn bộ thân thể của nó. Phía trên kia, cái đầu của nó cũng y như vậy, bị quấn chặt, dùng cái cặp răng nanh nhuốm máu cắn xé cái thứ ấy để mà hòng thoát ra. Rồi bất chợt, Oanh nhận ra cái thứ đen thui ấy chính là tóc. Một ánh chớp khác lóe lên, Oanh nhìn thấy con quỷ kia đã bị kéo lê lết phăng ra ngoài cửa hành lang. Nó dùng đôi tay với cả bộ móng nhọn hoắt cố níu kéo lại. Tiếng móng tay kéo lê ở dưới sàn nhà tạo nên những âm thanh thật ghê rợn. Rồi cả người của nó đã bị kéo phăng ra bên ngoài rồi vất hút. Phía trên kia, cái đầu của con quỷ cũng đã bị quấn chặt, chỉ còn lộ ra con mắt đen thăm thẳm đang nhìn chằm chằm vào Oanh. Miệng của nó cố rên rỉ những cái tiếng ú ớ nghe thật là giận người. Rồi trong tích tắc, nó cũng đã bị kéo phăng ra bên ngoài cửa, để lại một tiếng rú thê lương xa dần. Cánh cửa bị kéo đóng sầm lại, không gian trở lại yên tĩnh lạ thường. Phía bên ngoài cánh cửa, ánh chớp liên tục lóe lên khiến cho căn phòng như là có ánh đèn chớp tắt. Bất chợt, cả ba ngồi túm lại với cả nhau, ôm chầm lấy nhau mà sợ kinh hãi khi ánh chớp bên ngoài đã vừa lóe lên. Mấy nhỏ vừa trông thấy một bóng đen đang đứng sừng sững ngay bên kia màn cửa, với cả mái tóc dài bồng bềnh. Cánh cửa được từ từ mở ra, âm thanh ken két của cánh cửa cũ kỹ càng làm cho không gian thêm phần tang tóc. Rồi người đó nhẹ nhàng bước vào, tiến gần đến chỗ của mấy nhỏ. Dưới ánh nến mập mờ và ánh chớp liên hồi, mấy nhỏ nhận ra đó là một người phụ nữ trong bộ váy màu đen, dài. Gương mặt thì trắng bệch, đôi mắt thì trắng dã không tròng. Nhưng điểm đáng sợ nhất của cô ta chính là mái tóc, dài. Nó dài một cách kinh khủng, nó như là tấm áo choàng phủ kín của người cô ta vậy. Trải dài ra đất, cô ta tiến từng bước về phía mấy nhỏ. Dung run lẩy bẩy miệng thì lắp bắp. Nàng tóc, bút tiên. Cô ta nhìn vào mấy nhỏ miệng mỉm nụ cười lạnh lẽo ma quái, rồi xoay qua người chỗ bản cơ, đưa tay ra hướng cho tàn giải rác của bản danh sách. Bỗng từ bên ngoài có một cơn gió lạnh ùa vào, mấy nhỏ giật bắn người khi nghe một tiếng rú đinh tai từ ngoài cửa vọng tới. Nhìn ra thì thấy cái đầu quỷ đã quay lại. Đầu của nó bị mất đi một mảng da thịt, càng làm cho hình thù của nó trở nên kinh dị hơn. Đôi mắt thì đen thui chuyển sang màu đỏ với cả dòng máu chảy xuồng xã từ bên trong ra. Bút tiên từ từ quay qua nó. Nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô ta, nghiến ken két những cái răng sắc nhọn. Bất chợt, nó lại rú lên một tiếng đinh tai nhức óc, nhai ra hàm răng nanh nhuốm máu khủng khiếp rồi lao thẳng tới bút tiên. Điềm tĩnh đến lạ thường, cô ta đưa bàn tay trắng bệch về phía cái đầu đang lao tới. Bỗng như có một sức mạnh vô hình nào đó kìm hãm, cái đầu quỷ thựng lại. Nói đúng hơn là nó vẫn đang cố lao tới, nhưng lại bị sức mạnh siêu nhiên của bút tiên đẩy lùi về phía sau, như muốn cuốn phăng nó ra bên ngoài vậy. Bút tiên từ từ siết chặt đôi bàn tay với cả bộ móng đen huyền thoại lại. Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mấy nhỏ nhìn thấy cái đầu của con quỷ đang dần dần vỡ vụn ra. Từng mảng da thịt trên gương mặt khủng khiếp của nó đã bị chóc ra. Cái lưỡi dài ngoằng, gớm ghiếc cũng đã bị đứt lìa cuốn phăn ra bên ngoài. Nó rú lên tiếng rú não nề cuối cùng, rồi cùng phần còn lại thối nát của nó tan thành tro bụi. Không gian trở lại im bặt. Bút tiên lại quay qua chỗ cho tàn của bản danh sách, đưa tay ra tàn cho bay phấp phới xung quanh của cô ta. Rồi cô ta quay người trở lại, nhẹ nhàng bước ra cánh cửa. Bỗng cô ta dừng bước, quay lại nhìn vào mấy nhỏ thêm một lần nữa. Lại là nụ cười ma quái đó, thật lạnh lẽo và ghê rợn. Một làn sương mờ bao phủ xung quanh người của cô ta, rồi cùng cô ta biến mất vào hư không. Lúc này mấy nhỏ cũng mới hoàn hồn để lấy bình tĩnh trở lại. Dung nói, cô ta đã chấp nhận giao ước, chúng ta phải đi ra khỏi đây thôi, không thể nán lại lâu được. Trúc thắc mắc, sao ta không ở đây qua đêm luôn? Hiện tại cô ta có thể bảo vệ chúng ta khỏi những hồn ma khác mà. Dung lắc đầu, việc cô ta đánh đuổi quỷ không đầu chỉ là vì nó dám quấy rối lãnh địa của cô ta. Tao không chắc là cô ta sẽ cứu mạng chúng ta thêm một lần nào nữa đâu. Với lại cửa âm dương đã được mở tại một nơi âm khí cao như thế này cơ mà. Bọn cô hồn dã quỷ có thể theo đó từ bên kia thế giới mà mò qua đây. Không có gì là đảm bảo con quỷ không đầu là con quỷ duy nhất bước qua đâu. Hai đứa nghe Dung nói mà sởn cả da gà. Oanh hỏi thêm, vậy làm sao để đóng cửa âm dương kia lại? Không thể để cho bọn ma quỷ cứ như thế mà tràn qua đây được. Dung vừa đứng dậy vừa nói, cánh cửa cũng đã đóng lại khi tao đập cái bàn cơ rồi, nhưng có thể vẫn sót lại vài thứ, nên tốt nhất là đi khỏi đây thôi. Oanh thắc mắc, nhưng mà đi đâu? Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, lại toàn là ma quỷ, không thể xuống đồi giờ này được. Dung liền bình tĩnh đáp lại, chúng ta sẽ men theo rừng tre đến ngôi đền mà ông Hưng tài xế đã nói. Đó có thể là chỗ ngủ an toàn nhất cho chúng ta đêm nay. Ngoài trời, mưa cũng đã ngớt hạt. Cả ba thận trọng bước ra khỏi căn nhà, đi men theo rừng tre như lời ông tài xế cũng đã chỉ dẫn. Đi được nửa giờ đồng hồ thì ngôi đền cũ cũng đã hiện ra trước mắt họ. Bước vào bên trong, cảnh vật hoang tàn, nhiều cây cột xuyên vẹo liêu xiêu, mạng nhện thì phủ khắp kín. Ngay giữa đền là một bức tượng thần cũ kỹ mà không thể nhìn rõ đó là vị thần nào, và một cái bắc hương đã bị bể một phần. Dung mò tìm kiếm xung quanh, rất may là tìm được cái cây nhang còn nguyên vẹn. Nhỏ đưa cho Oanh và Trúc mỗi đứa một cây, rồi cùng nhau khấn vái, cầu mong vị thần xa lạ sẽ che chở cho mấy đứa nhỏ qua cái đêm u tịch này. Sau đó, cả ba chia nhau ra đi tìm những nhánh cây khô, đem tụm lại đốt lên, vừa cho đỡ lạnh, vừa làm sáng không gian bớt u ám. Rồi mấy nhỏ nằm tụm lại bên nhau, ngay đằng sau bức tượng thần nằm được một hồi, Trúc lên tiếng hỏi Dung trong sự lo lắng. Mày nghĩ ma có vào được bên trong đền này hay không? Dung ưu tư nhìn khắp ngôi đền rồi trả lời. Tao không biết. Nơi này đã bỏ hoang phế lâu rồi, nên thánh khí đã ra mất rất nhiều. Nhưng tao nghĩ ở những nơi như thế này chỉ có ma hiền tụ tập mà thôi. Ráng đi ngủ đi. Vừa hừng sáng là chúng ta phải rời khỏi đây ngay đấy. Rồi cả ba đứa nằm yên, không ai nói gì với ai nữa, mang theo trong lòng đầy cảm xúc sợ hãi, lo âu, hồi hộp, cùng hoang mang, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ hồi nào không hay. Trong cơn mê màng, Oanh nghe thấy tiếng người nói chuyện xôn xao trong đền, nghe có vẻ là rất đông người. Những người đốn củi về khuya trăng. Oanh muốn gượng dậy người xem là những ai nhưng mà không tài nào được. Cơ thể nhỏ cứ cứng đơ, mẹ khô khốc. Nhỏ cố gắng hé mắt ra để nhìn thì thấy có một nhóm người rất đông đang đứng gần chỗ đó đang nằm. Mấy người đó ăn mặc kiểu như là cổ trang, áo rồng áo phụng, đầu đội mũ quan, đứng múa may quay cuồng, một gánh hát cải lương hai trăng. Oanh muốn quay qua đánh thức Dung nhưng nhỏ vẫn không nhúc nhích được. Mệt mỏi quá, nhỏ lại mê man và tiếp tục ngủ tiếp đi. Bỗng một lần nữa, Oanh lại bị đánh thức bởi một âm thanh khác. Lần này nhỏ cử động được, nhỏ bật người dậy. Những người ăn mặc đồ cổ trang cũng đã biến đâu mất. Ngồi suy tư một chút, nhỏ cũng đã định thần nhớ ra những âm thanh làm nhỏ giật mình. Đó chính là tiếng mở cửa. Nhỏ bò tới ngồi nép vào sau bức tượng thần. Mắt thì len lén nhìn ra cửa chờ xem động tĩnh. Không có thấy gì lạ. Chắc là do gió. Nhỏ định quay vào ngủ tiếp thì bất ngờ nhỏ thấy có một bóng người bước vào. Nhỏ lại nép ngay vào sau bức tượng để nhìn rõ hơn. Chợt nhỏ đứng người khi nhận ra đó là người phụ nữ, mặc áo bà ba màu nâu, đầu đội nón lá, tóc thì phủ xuống che cả hai bên mắt. Đúng rồi, đó là người phụ nữ mà nhỏ đã gặp trên chuyến xe buýt đến đây hồi tối ngày. Nhưng mà tại sao cô ta lại đến đây? Oanh đã thụt lùi lại, bò len lén lại chỗ nằm. Vừa quay lại thì đã thấy người phụ nữ đứng ngay phía sau. Ngay chỗ nhỏ đang nằm, Oanh lúc này đơ người, không có một nhúc nhích được nữa. Cũng chẳng la hét thành tiếng, miệng chỉ ú a ú ớ. Nhỏ cố với tay qua Dung và chúc nhưng không được. Như có một sức mạnh vô hình nào đó đã kìm giữ nhỏ lại. Người phụ nữ tiến đến ngày một gần hơn, sát đến ngay cạnh chân của Oanh. À lại mỉm cười đầy ma mị như hồi ở trên xe, rồi từ từ cúi người xuống, đưa tay về phía của Oanh. Năm ngón tay xòe ra nắm gọn lấy khuôn mặt của nhỏ. Oanh hét toáng lên, mở mắt ra thì thấy Trúc đang ngồi kế bên lay lay người nhỏ. Dậy, dậy đi mày, trời sáng rồi, mơ thấy gì mà la ú ớ ầm ĩ lên cả vậy. Oanh ngồi bật dậy, trời khá lạnh, nhưng trên gương mặt của nhỏ mồ hôi thì đã nhễ nhại. Nhìn đồng hồ cũng đã là gần 5 giờ 30 phút sáng. Quay qua nhìn thì thấy con Dung cũng đã thức, đang thu xếp đồ đạc. Oanh hỏi Dung. Này, đêm qua mày ngủ có thấy gì bất thường không hả Dung? Dung bình thản đáp. Thấy thì chả thấy gì. Chỉ nửa đêm có bị cảm giác kéo chân, mở mắt ra thì thấy nằm thụt xuống cả khúc rồi. Rồi thỉnh thoảng có cảm giác như là bị đè, không có nhúc nhích được. Nhưng mà mệt quá, nên tao cứ nằm ngủ luôn, chả quan tâm nữa. Trúc nhíu mày. Con này gan to như gấu hay sao vậy? Như vậy mà còn tỉnh bơ được. Gặp tao chắc là hét bể cổ họng rồi. Cũng may là đêm qua tao mệt quá, nằm xuống ngủ phát tới giờ luôn đấy. Chả mộng mị cái gì cả. Dung cười cười nhìn Trúc rồi nói. Nếu so với chuyện đêm ngày hôm qua suýt chết vì con quỷ không đầu, thì việc bị thấy con ma nho nhỏ chọc thì có là gì đâu. Đó cũng là một cái lợi phát sinh của chuyến đi này đấy. Sau này mà chúng mày có gặp bọn ma thường, chắc chả có cảm giác gì nữa. Oanh lắng nghe nhưng không có nói gì. Đúng là so với cả con quỷ không đầu thì những hồn ma lang thang kia chả có gì đáng sợ. Nhưng còn người phụ nữ đội nón lá kia là ma hay là quỷ? Đêm qua nằm mơ thấy cô ta chỉ là sự trùng hợp hay Oanh đã bị cô ta theo ám? Mà thực sự cảm giác đó rất thực, như là chẳng phải là giấc mơ. Oanh vẫn còn nhớ cái cảm giác đau buốt khi bàn tay nóng rực của cô ta nắm chặt lấy tay của mình. Một cảm giác rất chân thật. Chúng ta về thôi. Dung cầm túi đồ rồi thúc giục Oanh và Trúc. Cả nhóm đứng dậy, ra vái lại tượng thần một lần nữa, rồi cất bước ra khỏi đền. Cả nhóm men theo rừng tre,